Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1514, song bổn cảm nghĩ. Tấu chương không cần tiền. Nhanh nhất đổi mới biến thân ở Marvel thế giới mới nhất chương. Daisy chuyện xưa liền tính là đến đây kết thúc. Thắng lợi giải hoa. Chúc mừng một chút. Kỳ thật nguyên kế hoạch đánh xong siêu việt thần tộc liền song bổn. Còn là luyến tiếc. Mạnh mẽ đem Daisy làm ra đi. Viết hơn một tháng phiên ngoại. Thật sự là Daisy thực lực quá cường. Có nàng ở đây. Bất luận cái gì sự kiện đều không thể xuất hiện. Có thư hữu nói có thể tiếp tục viết ván thứ hai. Lại đi đem DC thế giới đánh một lần. Ta đều toàn trí toàn năng. Còn đi đánh Darkseid cùng Tam Cung sao? Hoặc là đem cảnh giới chém rớt. Một lần nữa tu luyện. Cảm thấy không cần thiết. Dừng ở đây là tốt nhất một cái kết quả. Toàn trí toàn năng viết lên rất mệt. Bởi vì thứ này vô pháp tưởng tượng. Đã thoát ly chúng ta thường quy thế giới quan. Ít nhất là thoát ly ta thế giới quan. Ta liền vô pháp tưởng tượng như thế nào đánh bại một cái không. Thể miêu tả. Không thể thấy. Không thể nghe thấy địch nhân, tổng không thể bên này OAA lấy một phen đại đao. Bên kia Daisy tay cầm một phen trường thương đi. Bên này OAA đại kêu một tiếng, chết liền thấy hắn dùng nhất chiêu lực phách hoa sơn. Daisy đôi tay cầm súng. Hô to một tiếng, tới hảo. Giơ súng chống đỡ. Dồn khí đan điền. Hô một tiếng, khai. Quá độc, ta chính mình đều ghê tởm, có thư hữu nói. Vì sao này bổn Marvel trung đại sự kiện rất ít. Cái này ta giải thích một chút đi. Marvel truyện tranh đại sự kiện nói như thế nào đâu. Cá nhân cảm giác xa không bằng DC truyện tranh. Bọn họ phía trước đem chính mình truyện tranh công ty kinh doanh đến nát nhừ. Còn xuất hiện cái gì. Ngươi 20 thế kỷ Fox chẳng phân biệt chúng ta tiền. Chúng ta liền đem Fantastic Four viết chết. Lạn sự. Bọn họ truyện tranh một ít không thể tưởng tượng sự kiện. Người ở truyện tranh nhìn không tới manh mối. Nhưng nếu là đem thị giác đặt ở ngay lúc đó hoàn cảnh trung hạ. Người liền sẽ đến ra kết luận. Kỳ thật đều là tiền nháo. Truyện tranh công ty tựa hồ từ 2006 năm nội chiến truyện tranh chung. Nếm tới rồi ngon ngọt. Lúc sau liền ở trên con đường này một phát không thể vãn hồi. Nội chiến. Bí mật xâm lấn. Hắc ám vương triều, vây thành, X-Men vs. Avenger, còn có cái gì xin? Tà ác trục tâm, này đó đại sự kiện cơ bản đều là người một nhà đánh người một nhà. Đánh đến người đầu óc biến thành cẩu đầu óc, bọn họ cảm thấy, như vậy thực khốc. Ta, so sánh với DC bên kia hắc chết đế, kéo áo, sơ đèn, so sánh với này đó lên sân khấu liền cờ xí tiên minh boss. Marvel truyện tranh này đó sự kiện ta căn bản vô pháp thâm nhập mà đi viết. Bởi vì nơi này mặt liền không có gì nhưng viết. Lão Mỹ cảm thấy một ít truyện tranh nhân vật chính mình đánh chính mình thực điếu. Làm người đọc nhìn đến loại này tình tiết liền sẽ cảm thấy thực độc. Ta chỉ có thể chọn một ít biên. Biên rác rác vai ác. Tiểu sự kiện tới viết. Cái gì Black Queen. Cái gì Nick Tư Linh Tinh. Đây đều là Marvel không chịu coi trọng sách báo, dù sao mặc kệ nói như thế nào. Này vốn là thuận lợi song bổn, trực giác sang năm Marvel có lẽ sẽ không như vậy hảo quá. Bọn họ cái gọi là đệ tứ giai đoạn kia mấy bộ điện ảnh. Ha ha, cái này nhiệt độ ta không dám cọ. Trốn xa một chút, viết một quyển nguyên sang đi, kỳ thật ta đảo cảm thấy DC rất có việc làm. Vô luận là Wonder Woman 2 vẫn là ác điều tiểu đội ta đều thực cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc DC ta đã viết qua. Đúng rồi vừa rồi nói nguyên sang. Như thế nào lại nói đến DC đi? Ân, nguyên sang ở dưới, cùng chung ở tu tiên thế giới nguyên bản muốn kêu cùng chung tu tiên ta. Cảm thấy tên lưu loát dễ đọc. Càng làm ơn dạ vụ Yến Nguyệt lão sư làm bìa mặt. Ai biết thư danh bị chiếm. Này bổn sách mới nói như thế nào đâu. Ta chính mình đều cảm thấy đẹp. Không xem nhất định là các ngươi tổn thất. Cái gì? Số lượng từ quá nhiều. Rất nhiều người không xem cảm nghĩ. Vậy được rồi. Ta một hồi lại khai cái đơn chương thuyết minh đi. Hết chương.